nhiều năm rồi không gặp, ngươi vẫn tốt chứ? Trái tim hắn cũng đồng dạng thở dài, người trước mắt chính là nàng, nhưng vẫn như trước trong mắt chỉ có Tiểu Cương. Sự kích động trong mắt mỹ phụ đến lúc này mới tiêu giảm, ánh mắt chuyển sang Phất Lan Đức, trong mắt toát ra một tình cảm khó nói. Phất lão đại, ngươi vẫn còn giữ cái bộ dáng đó. Phất Lan Đức cười khổ một tiếng, ta già rồi, ngươi mới là vẫn giữ được phong thái lúc trước mới đúng. Lại đây, ta giới thiệu cho ngươi biết một chút, đây đều là các sư phụ trong Sử Lai Khắc học viện của ta, vô tình chứng kiến được học viện này đang có cuộc chiêu sinh nên rất hứng thú. Không nghĩ tới đây lại là học viện do ngươi làm viện trưởng, chúng ta tới đây là để sinh hoạt. Lực qua đại sư, Phất Lan Đức lần lượt giới thiệu các vị sư phụ của Sử Lai Khắc học viện, cuối cùng mới hướng về mọi người trong Sử Lai Khắc học viện nói, đây là Liễu Nhị Long, có lẽ các ngươi đều đã nghe nói qua, nàng lúc trước chính là cùng ta và đại sư nổi danh tại hồn sư giới, là hoàng kim thiết tam giác tối hậu nhất giác. Liễu Nhị Long, cái tên này đọc lên cũng có chút quái dị, mọi người trong Sử Lai Khắc học viện cũng không dám chậm trễ, đều tiến lên thi lễ. Liễu Nhị Long cũng đã thu lại tình cảm, gạt nước mắt, khách khí hoàn lễ. Nhị Long muội, còn không mời chúng ta vào sao? Phất Lan Đức mỉm cười nói. Gặp lại Liễu Nhị Long không chỉ là một mình đại sư tâm sinh biến hóa, hắn phải làm sao đây? Chỉ bất quá, hắn đành đem sự biến hóa trong tâm ấy chôn sâu trong lòng. Liễu Nhị Long cười khổ nói, Phất lão đại, ngươi xem cái lều cỏ của ta liệu có tiếp đón được nhiều người như vậy sao? Các ngươi đến đây là có việc gì? Từ khi nào các ngươi lại muốn đến nơi nhỏ bé này? Nếu là kẻ khác hỏi như vậy, nói không chừng Phất Lan Đức sẽ trực tiếp trở mặt. Chỉ là người trước mắt lại từng làm hắn hồn khiên mộng nhiễu. Hắn cười khổ một tiếng, đơn giản đem tình huống lúc này nói qua một lượt. Nghe Phất Lan Đức nói đoàn người Sử Lai Khắc học viện bị đuổi ra khỏi Thiên Đấu Hoàng gia học viện thì trong mắt Liễu Nhị Long không khỏi hiện lên một tia sát khí nồng đậm. Giỏi, hay cho một cái Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Phất lão đại, đừng nói gì thêm nữa. Ngươi không phải đến chỗ ta rồi sao? Lam Phách học viện này chính là do ta định đoạt, như vậy là được rồi. Tất cả mọi ngươi lưu lại đây đi, sau này nơi này chính là nhà của các ngươi. Phất Lan Đức nhìn sang khối xác thịt biết đi, đại sư, một cái rồi tự nói giỡn, chúng ta yêu cầu đãi ngộ cũng cao lắm đó, ngươi có khả năng tiếp đãi không đây? Liễu Nhị Long mỉm cười nói, Phất lão đại, ngươi nói không đúng rồi. Không phải là ta tiếp đãi hay không tiếp đãi, mà vấn đề này phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi mới là lão đại của Hoàng Kim Thiết Tam Giác chúng ta. Bắt đầu từ bây giờ, tòa học viện này là của ngươi. Ngày mai ta sẽ triệu khai toàn thể sư sinh đại hội, tuyên bố quyết định này. Đồng thời, học viện chính thức đổi tên thành Sử Lai Khắc học viện đi. Để cho ta cũng có thể đem lại vinh quang cho Sử Lai Khắc học viện của ngươi. Phất Lan Đức mặc dù biết Liễu Nhị Long là một nữ nhân tính tình hào sảng không thua gì cánh mày râu, cũng không thể nào nghĩ tới nàng dễ dàng đem một tòa học viện quy mô lớn đến vậy giao cho mình. Nhất thời không khỏi có chút không thể tiếp nhận. Bên kia, ba vị lão sư của Lam Phách học viện mới nghe được đã trở nên ngốc trệ. Âm thư sư phụ, phiền các ngươi ngày mai tuyên bố triệu khai đại hội toàn học viện sư sinh. Đây đều là bằng hữu của ta. Chúng ta nhiều năm nay chưa gặp lại, hôm nay phải ôn lại chút chuyện cũ. Ngươi chuẩn bị một phòng ăn thật trang nhã trên lầu 2 thực đường, một bàn tiệc rượu thật lớn để ta chiêu đãi họ. Vâng, viện trưởng. Mặc dù vẫn không rõ quan hệ chính thức giữa Liễu Nhị Long viện trưởng cùng những người trước mắt này, nhưng điều này cũng không phải là việc mà âm thư ba người bọn họ được hỏi, vội vàng theo đường cũ đi ra. Tiểu Cương, ngươi định cứ như vậy, không muốn cùng ta nói chuyện sao? Liễu Nhị Long ánh mắt lại hướng về phía đại sư, sự kích động trong mắt nàng vẫn chưa biến mất, mà thanh âm cũng đã không còn run rẩy, nhưng lại mang theo vài phần lạc mịch. Nhìn người mỹ phụ như hoa tựa ngọc trước mặt, đại sư trong tâm run rẩy, có chút gian nan hé miệng vài lần, rồi lại phát hiện bản thân lại không nói nên lời. Liễu Nhị Long nhìn đại sư thật sâu, Tiểu Cương, lần này ta dù có thế nào cũng không để cho ngươi lại trốn thoát khỏi tay ta nữa. Ta, Phất Lan Đức mỉm cười một cái, nói, Nhị Long muội, lần này mặc dù xảo hợp gặp lại, nhưng ta giao hắn cho ngươi. Nếu lại để cho hắn chạy mất, sợ rằng ngươi vĩnh viễn cũng không gặp lại được hắn lần nữa đâu. Thời gian trôi qua thật là nhanh, đảo mắt đã 20 năm rồi, suốt 20 năm dòng. Hít một hơi thật sâu, Liễu Nhị Long ánh mắt miễn cưỡng từ trên thân đại sư rời đi, hướng tới Sử Lai Khắc chúng nhân nói, mọi người trước tiên qua đây, ta giới thiệu một chút cho các ngươi về Lam Phách Học Viện. Nga, không, phải là Sử Lai Khắc Học Viện rồi. Phiến xâm lâm lớn nhất trong Thiên Đấu Thành toàn bộ là tư nguyên của học viện. Mặc dù nơi này chúng ta cũng không có tốt được như Thiên Đấu Hoàng gia học viện, nhưng cũng không kém là mấy. Từ lúc học viện được thành lập đến nay, đã trải qua 10 năm. Bởi vì chúng ta chỉ thu nhận hồn sư thuộc tầng lớp bình dân, cho nên chất lượng vũ hồn hầu hết là cao hơn hồn sư cao cấp học viện phổ thông. Nhưng cũng bởi vì xuất thân bình dân, bọn họ tu luyện so với người đến từ tầng lớp quý tộc khắc khổ hơn nhiều. Cũng hơn một lần tham gia hồn sư đại tái, chúng ta đánh thắng nhiều cường địch, cuối cùng tiếp cận tới vị trí 8 danh đứng đầu. Thành tình so với đội Thiên Đấu Học Viện cao hơn một chút. Đội bọn họ đứng thứ 2 chính là vì bị chúng ta loại bỏ. Dừng một chút, Liễu Nhị Long tiếp tục nói, về phần sau này dạy học như thế nào thì phải là vấn đề của Phất Lão Đại rồi. Ta vốn là không muốn đảm nhận cái chức viện trưởng này, bây giờ rốt cục cũng được giải thoát. Thiên Đấu Hoàng gia học viện mà cũng dám đem bọn ngươi cản xuất. Hừ, ta đến cùng muốn xem bọn chúng dựa vào cái gì, sang năm sẽ gặp lại chúng trên cao cấp hồn sư học viện đại tái. Liễu Nhị Long quả thực mang đến cho mọi người một chút kỳ lạ, lời nói của nàng cùng bên ngoài có sự chênh lệch không nhỏ. Nếu nàng thay một bộ quần áo xa hoa lộng lẫy vào, nhìn thế nào cũng giống một phụ nhân cao quý, nhưng ngữ khí của nàng lại tràn ngập ý chí hảo dũng đấu ngoan. Lúc trước Triệu Vô Cực có chút hiểu rõ về Hoàng Kim Thiết Tam Giác, lúc này mới được nhìn qua một chút vị phong tao mỹ nữ bất khả giản đan trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác khi xưa. Phất Lan Đức được xưng là phi tường nhất giác, đại sư là chỉ huy nhất giác, mà vị Liễu Nhị Long này cũng được xưng là sát lục nhất giác, là người tật ác như cừu, tính tình phi thường nóng nảy. Cũng chỉ có ở trước mặt đại sư cùng Phất Lan Đức mới có thể thu liễm. Lập tức, Liễu Nhị Long đem cả tình hình của Lam Phách Học Viện giới thiệu cho mọi người, nơi này so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn. Cả học viện tuy chỉ có hơn 200 đệ tử, nhưng nếu tại hồn sư giới trong Thiên Đấu Đế Quốc cũng là hữu khẩu giai bi. Sợ rằng ngay cả những hồn sư có xuất thân quý tộc cũng không thể không thừa nhận Lam Phách Học Viện tầm quan trọng đối với hồn sư giới tựa như dây của chiếc cung. Nơi này có thể nói là một bảo tàng đối với bình dân hồn sư. Mặc dù chỉ mới mở được 10 năm, nhưng mà sớm đã đào tạo ra không ít bình dân hồn sư có thực lực không tầm thường. Vậy sợ là ngay cả Vũ Hồn Điện cũng muốn cùng Lam Phách Học Viện hợp tác, nhưng chính là đều bị Liễu Nhị Long cử tuyệt. Nơi này mặc dù không bằng Thiên Đấu Hoàng gia học viện, nhưng cũng còn hơn so với Sử Lai Khắc học viện lúc trước nhiều lắm. Tốt rồi, xem ra cũng đúng lúc rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Liễu Nhị Long tựa hồ đã quên mất đại sư, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn biểu hiện ra bản tính hào sảng, chiêu đãi đoàn người Sử Lai Khắc học viện ăn trưa, đối với sự nghi hoặc của mọi người thì nhất nhất giải thích. Sau đó, lại dẫn mọi người đi thăm thú một vòng Lam Phách học viện, cuối cùng mới an bài chỗ ở cho mọi người tại giáo sư ký túc lâu trong học viện. Về vấn đề đối đãi như thế nào, Liễu Nhị Long trực tiếp giao cho Phất Lan Đức. Dù sao, bắt đầu từ ngày mai học viện này cũng đổi tên thành Sử Lai Khắc, không còn là Lam Phách học viện nữa. Trong ngày hôm nay, từ sáng sớm đã phải chịu sự sỉ nhục cùng tâm trạng phẫn nộ, sau khi tới đây mọi thứ đều tốt đẹp trở lại. Đối với đoàn người Sử Lai Khắc học viện mà nói, quả thật là có chút vô cùng thoải mái. Bữa cơm chiều, Phất Lan Đức cũng không có đưa ra yêu cầu quá thịnh soạn như bữa trưa, mọi người rất nhanh đều đã dùng bữa xong. Phất Lan Đức nói, hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sợ rằng chúng ta bắt đầu phải bận rộn rồi đó. Vừa mới có một hoàn cảnh sống mới, bất luận là các vị sư phụ hay là chúng đệ tử của Sử Lai Khắc học viện cũng cần phải có một thời gian làm quen. Càng huống chi Liễu Nhị Long đã trực tiếp đem học viện giao cho Phất Lan Đức. Đối với điều này, Phất Lan Đức cũng không có chút nào khách khí với Liễu Nhị Long. Điều này hắn biết là Nhị Long muội cố ý làm vậy, có lẽ trong lòng Liễu Nhị Long đây chính là một sự bồi thường, nhưng hắn lại như trước không có cách nào cự tuyệt Liễu Nhị Long, tựu giống như từ trước tới giờ không cách nào cự tuyệt yêu cầu của nàng. Tiểu Tam, theo ta ra ngoài một chút. Đại sư không dám tiếp tục cùng Liễu Nhị Long đối mắt, vội vã đứng lên, gọi Đường Tam cùng hắn đi ra ngoài. Đường Tam đáp ứng một tiếng, đứng dậy theo đại sư ra ngoài. Liễu Nhị Long tựa như không trông thấy đại sư đi ra ngoài, từ trên bàn cầm lấy chiếc khăn ăn lên ưu nhã lau miệng. Phất Lan Đức trên mặt nở nụ cười, ngươi không sợ hắn sẽ lại bỏ chạy sao? Liễu Nhị Long nhìn về phía Phất Lan Đức đồng dạng cũng nở một nụ cười, chỉ là trong nụ cười mang theo vài phần thú vị. Phất Lão Đại, ngươi cho rằng để cho ta lại nhìn thấy hắn, hắn còn có khả năng trốn thoát nữa hay sao? Lần này, cho dù có phải dính hắn lại, ta cũng muốn đem hắn dính chặt bên thân ta. Đi ra khỏi thực đường, đại sư trực tiếp hướng tới xâm lâm. Hắn luôn luôn thích thực vật, nhất là trong những khu rừng tĩnh mịch. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 165, chuyện cũ của Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Độc Đường Tam Thủy Chung đi theo phía sau đại sư, cái gì cũng không có hỏi, chỉ lặng lặng làm bạn với sư phụ mình. Hắn có thể cảm giác được, tâm tình của đại sư rất phức tạp. Phía sau vào lúc này, lựa chọn để cho sư phụ một chút yên tĩnh so với việc gạn hỏi sự tình hẳn là tốt hơn rất nhiều. Tiến vào trong rừng, nhiệt độ so với bên ngoài rõ ràng là thấp hơn vài phần. Không khí nhẹ nhàng khiến cho đại sư tinh thần rung lên, tựa hồ ngay cả tâm tình cũng trở nên thư thái vài phần. Dừng chân, đại sư chuyển hướng nhìn về phía Đường Tam, nhàn nhạt nói, Tiểu Tam, người có phải là muốn hỏi, ta cùng với Nhị Long cuối cùng là có quan hệ như thế nào? Tại sao lại phải giống như bây giờ? Tại sao sao ta phải tránh nàng suốt 20 năm có phải không? Đường Tam gật đầu. Đại sư thở dài một tiếng, ta nói cho ngươi nghe chuyện xưa vậy. Hơn 20 năm trước, một gã thanh niên xuất thân từ danh môn, bởi vì bản thân võ hồn sinh ra biến dị khác thường mà thay đổi, không có năng lực kế thừa võ hồn truyền thừa của bổn môn mà bị gia tộc Sở Viện bài xích. Vì để chứng minh bản thân mình, hắn khổ học và nghiên cứu thật sâu về phương diện hồn sư, mong có một ngày có thể bằng vào hiểu biết để cho thế nhân chấp nhận trình mình. Trong khi hắn ở bên ngoài, gặp một hồn sư trẻ tuổi cùng chí hướng, hai người quyết định cùng nhau đặt chân vào hồn sư giới. Có một ngày, khi bọn họ liệp sát hồn thú tại một mảnh hồn thú xâm lâm thì gặp một cô gái xinh đẹp. Với tính cách hoạt bát sang sảng, cô gái rất nhanh thu hút sự chú ý của hai gã thanh niên. Ba người trở thành bạn tốt của nhau, đội ngũ vốn chỉ có hai người giờ cũng gia tăng trở thành ba người. Theo thời gian, hai gã thanh niên đều nảy sinh tình cảm với cô gái có vũ hồn Hỏa Long. Nhưng vì tình cảm huynh đệ, ai cũng không muốn để người khác nhận ra. Nhất là gã thanh niên, vì võ hồn bản thân biến dị mà không thể trở thành cường đại nên càng chôn chặt tình cảm tận sâu trong đáy lòng. Bởi vì ba người trong lúc phối hợp mà ngẫu nhiên phát hiện chuyện ngoài ý muốn, có thể thi triển một loại võ hồn dung hợp kỹ cường đại. Bằng vào thực lực của bản thân, bọn họ dần dần khẳng định thanh danh của Hoàng Kim Thiết Tam Giác trong giới hồn sư. Nói đến đây, đại sư thở dài một tiếng, cảm tình là phải theo thời gian mà tích lũy. Che giấu càng sâu, đôi khi ngược lại càng làm tình cảm gia tăng mãnh liệt. Tuổi của ba người dần tăng lên, theo đó tình cảm càng sâu sắc. Rốt cục có một ngày, người thanh niên thực lực không hề tầm thường không dằn được sự hành hạ của nội tâm, đem tình cảm nung nấu bấy lâu hướng tới cô gái thổ lộ. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là, đối với bọn họ, cô gái vốn biết cả hai đều có tình cảm với chính mình, nhưng lại sợ nói ra lựa chọn của mình sẽ khiến người kia bị tổn thương nên vẫn im lặng. Lời thổ lộ của thanh niên đã khiến cô gái không thể trốn tránh được nữa. Cô gặp mặt cả hai người thanh niên và nói ra người mình thích chính là thanh niên có vũ hồn biến dị khiến thực lực thấp kém nhưng bằng vào nghị lực và cố gắng phi thường đã nắm được những tri thức và lý luận vô cùng to lớn. Ngươi hẳn là đoán được, cô gái đó chính là Nhị Long, mà hai gã thanh niên chính là ta và Phất Lan Đức. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ vẻ mặt Phất Lan Đức lúc ấy cực kỳ thất vọng, còn tim mình thì đập rất nhanh. Trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên cảm giác được một niềm hạnh phúc chưa từng có. Nhưng ta và Nhị Long đều không muốn thương tổn Phất Lan Đức. Nhất thời, cả ba người đều trở nên trầm mặc. Sự việc cứ như vậy trôi qua được vài ngày. Không khí ảm đạm và chán nản khiến ta có chút cảm giác hít thở không thông. Rốt cục, Phất Lan Đức đã chấp nhận. Vốn là người lớn tuổi nhất trong số chúng ta. Hắn nói muốn ba chúng ta kết thành huynh muội, mà Nhị Long chính là đệ muội của hắn. Đường Tam nhịn không được nói, Phất Lan Đức viện trưởng thật sự là người tốt. có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Đại sư gật đầu, lời Phất Lan Đức nói cả đời ta cũng không quên được. Hắn nói hắn đã mất đi người yêu, tuyệt không muốn mất đi huynh đệ và muội muội của chính mình. Y chúc phúc cho chúng ta đích xác là phát ra từ nội tâm. Đường Tam nghi hoặc nói, đã như vậy, ngài và Nhị Long hẳn là có điều kiện để ở bên nhau mới đúng. Tại sao lại phải? Đại sư cười khổ nói, nếu hết thảy đều thật sự thuận lợi như vậy thì sẽ không có phát sinh chuyện xưa. Và có lẽ con của chúng ta so với người còn nhiều tuổi hơn. Nhưng không biết có phải lão thiên trêu cợt hay không mà đem chuyện của chúng ta hết thảy đều phá hư. Ta nhớ rõ ràng đêm hôm đó thật sự là đặc biệt. Phất Lan Đức làm chủ hôn cho chúng ta. Ta và Nhị Long rốt cục cũng thành hôn. Chúng ta khi đó cái gì cũng không có. Không có thân hôn bằng hữu chúc phúc. Quy mô hôn lễ cũng không được hoành tráng. Nhưng cũng khi đó, chúng ta đều cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần ta và Nhị Long có thể ở cùng một chỗ, tất cả những cái khác có quan hệ gì đây chứ? Chúng ta ba người cùng nhau, đồng thời uống rượu. Phất Lan Đức chuẩn bị hướng chúng ta cáo từ, định chính mình đi ra ngoài. Đột nhiên có vài người xuất hiện, mà mấy người này ta đều biết. Người cầm đầu chính là nhị thúc của ta, một trong hai gia chủ của Long gia tộc, Lam Điện Phách Vương Long Ngọc Lam Miện. Lúc ấy sự xuất hiện của hắn đã khiến ta cực kỳ kinh ngạc hòa lẫn vui mừng. Ta đang trong khoảnh khắc vô cùng mừng rỡ, mà những người vừa tới lại là thân thích và thúc thúc của ta. Lập tức ta trở nên rất cao hứng, đưa bọn họ đến phòng tân hôn của chúng ta. Nói đến đây, đại sư tâm từng rõ ràng trở nên vô cùng kích động, nhưng mà không ai nghĩ đến, nhị thúc đến không phải tới tìm ta, mà chính là Nhị Long. Cái gì? Tại sao? Đường Tam giật mình hỏi. Đại sư tiếp tục nói, tại trước khi chúng ta kết hôn, ta cùng Nhị Long, Phất Lan Đức trên đại lục trở thành bằng hữu, chưa từng bao giờ hỏi về thân thế của đối phương. Đó là việc riêng tư của mỗi cá nhân. Ta bởi vì gia tộc Sở Viện nên không nói. Phất Lan Đức xuất thân từ gia đình bần dân, mà Nhị Long cũng chưa bao giờ chủ động nhắc qua về thân thế của mình. Mục đích mà vị nhị thúc này của ta tìm tới chính là làm thân hôn. Nhị Long chính là nữ tư sinh của ai? Đường Tam giật mình mở trừng cả hai mắt. Ý trời trêu người, khó trách sư phụ lại lựa chọn rời đi. Tất cả chuyện này, hết thảy đúng là hắn rất không công bình. Khi ta đối với nhị thúc xưng hô, vẻ mặt nàng cũng trở nên trắng bệch. Khi ta không tin tưởng mà hỏi nàng, khi nàng gật đầu, ta chỉ cảm thấy giống như tình thiên phích lịch. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, người phụ nữ mình yêu thương, lại chính là đường muội của ta. Nước mắt không thể khống chế dần lăn trên khuôn mặt của đại sư. 20 năm, quá khứ đã trôi đi 20 năm, mà khi hồi tưởng lại tình cảnh đó, đại sư cũng vĩnh viễn không thể phai nhạt đi. Từ mừng rỡ khi được cùng người yêu thương ái luyến, chợt biến thành đại bi ai. Đó là biết bao thống khổ, mang theo thanh âm nghẹn ngào, đại sư ánh mắt mờ mịt. Lúc ấy, nhị thúc đã thấy trang phục trên người chúng ta liền hiểu được tất cả. Câu đầu tiên hắn nói chính là, sao lại thế này? Ngươi tại sao lại có thể gả cho tên phế vật này? Ta buồn tưởng rằng nhị thúc đối với ta không tệ, cũng sẽ không giống những tộc nhân khác xem ta như vậy. Cho đến lúc đó, ta mới biết là mình đã nhầm rồi. Nguyên lai, hắn như trước đối xử với ta như với một phế vật. Sau ta mới được biết, Nhị Long là do nhị thúc ta cùng với một nữ sinh từ Sở Viện Phong Lưu sinh ra. Bởi vì xuất thân của mẫu thân Nhị Long, nhị thúc không dám mang nàng về nhà. Trong khi Nhị Long ở bên ngoài, mẫu thân của nàng đã mang bệnh qua đời. Nàng không mang họ của nhị thúc mà mang họ của mẫu thân nàng. Nhưng tên của nàng là Nhị Long. Mẫu thân nàng vì phụ thân nàng mà đặt tên như vậy. Tên quý của nhị thúc ta chính là Nhị Long. Không đúng, sư phụ. Nếu Nhị Long tiền bối đúng là đường muội của ngài, vậy vũ hồn hẳn là cùng với gia tộc truyền thừa của nàng giống nhau, chính là Lam Điện Phách Vương Long mới đúng. Chẳng lẽ vũ hồn của Nhị Long tiền bối cũng là? Đại sư gật đầu. Đúng vậy, vũ hồn của Nhị Long cũng là biến dị. Chỉ có điều nàng không trở nên nhỏ yếu mà trở nên cường đại, mà còn là một vũ hồn rất cường đại. Lôi điện biến dị có chỗ gần giống với ngọn lửa. Đây chính là nguồn gốc của vũ hồn hỏa long của nàng. Chúng ta lúc đó chính là do xảo hợp mà tạo thành bi kịch này. Lúc ấy, ta chạy ra ngoài như phát điên. Khi đó ta thậm chí nghĩ tìm đến cái chết. Nhị Long muốn đuổi theo ta, nhưng lại bị nhị thúc mạnh mẽ kéo lại. Nếu không có Phất Lan Đức đuổi theo ngăn ta tự sát, có lẽ đã chẳng có đại sư ta như bây giờ. Đường Tam không có gì nữa. Lúc này ngay cả hắn cũng chìm trong thế giới nội tâm đầy bi thương của đại sư. Bọn họ cũng không biết, cách hai người không xa còn một người khác cũng đang lệ đẫm khuôn mặt, đang không tự chủ nhìn về phía họ. Ta còn có thể như thế nào được nữa? Mặc dù bỏ đi ý định tự sát, nhưng trong thâm tâm, Nhị Long là cả sinh mệnh của ta. Ngươi cũng thấy được, ta cũng không được tính là anh Tuấn, cũng không có thực lực cường đại. Nhưng nàng đã chọn ta mà bỏ qua Phất Lan Đức, một người vĩ đại hơn ta rất nhiều. Ta chính là như vậy yêu người con gái đáng yêu đó, nhưng chớ trêu thay lại trở thành đường muội của chính mình. Cái loại thống khổ này, thật đúng là thường nhân không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, chán nản và thoái chí, ta chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Ta không có để cho Phất Lan Đức đi theo. Một mình ta cứ như vậy lặng yên mà rời đi. Nhưng sau đó, nghe được tin tức từ Phất Lan Đức nói Nhị Long và Nhị Thúc của ta sau khi trở về gia tộc đã có mâu thuẫn, dường như đang tìm kiếm ta. Ta cũng rất muốn đến gặp nàng, nhưng mà ta không thể. Ta không thể hủy đi danh dự của nàng được. Huynh muội kết hợp. Chuyện tình này thế nhân không thể chấp nhận. Cho dù là ta không để bụng, nhưng Nhị Long lại là nữ nhân. Ta làm sao có thể để cho nàng chịu điều tiếng như thế này được chứ? Càng huống chi ta chỉ là một phế vật vô dụng, Nhị Long cùng ta một chỗ, ta thậm chí ngay cả năng lực bảo vệ nàng, người con gái ta yêu cũng không có. Nàng vốn là không nên thuộc về ta. Một năm trôi qua, ta thậm chí còn không dám nghe tin tức về Nhị Long nữa. Ta sợ chính mình không nhịn được sẽ đi tìm nàng. Bất chi bất giác, ta chỉ có thể dồn hết tâm lực của chính mình vào việc nghiên cứu vũ hồn. Cho đến khi gặp được ngươi, nội tâm của ta mới một lần nữa sống dậy. Đem toàn bộ tinh thần ký thác lên người ngươi, mấy năm nay ta mới có cảm giác dễ chịu hơn một chút. Ta biết Phất Lan Đức dám chắc là biết Nhị Long ở nơi này. Hắn cũng không phải là loại người qua loa đại khái, làm việc cẩu thả. Nếu không sự tình vừa rồi, ngay tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện chịu đả kích như vậy, như thế nào lại một lần nữa chọn một học viện khác như thế chứ? Chỉ có điều lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Gặp lại Nhị Long sẽ chỉ làm ta càng thêm thống khổ. Nhị Long thực lực quá mạnh mẽ so với ta. Lần này cho dù muốn ly khai nơi này để tránh buồn đau cũng chỉ sợ khó mà làm được. Đường Tam nhìn đại sư, khóe mắt đã có chút ươn ướt. Đúng vậy, lão thiên đối với sư phụ thật là không công bình. Tước đoạt cường đại võ hồn kế thừa còn chưa tính, vậy mà ngay cả hắn cùng với người yêu thương ở bên nhau cũng bị phá hư. Sư phụ, ánh mắt của người đời thực sự là quan trọng như vậy sao? Ai nói ngài là phế vật? Trong lòng ta, ngài mới là một hồn sư vĩ đại nhất. Tri thức cùng với sự hiểu biết cũng là lực lượng. Có ai dám nói tại phương diện tri thức về phương diện vũ hồn có thể hơn được ngài? Không ai có thể. Sư phụ, ngài thật đúng là Nhị Long A-di đợi ngài nhiều năm như vậy đều không có lựa chọn người khác. Đối với ngài thâm tình như vậy, nếu ngài lại trốn tránh như vậy sẽ chỉ làm hai người đều thống khổ. Dù là ngài thật sự để ý ánh mắt của người đời, thì ngài cũng có thể mang theo nàng mà cao chạy xa bay. Đại sư thống khổ lắc đầu. Không, như vậy đối với Nhị Long thật là không công bình. Tiểu Tam, yêu một người, không nhất định là phải giành được người đó. Ta đổi lại càng hy vọng nàng có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Lúc này Đường Tam dường như quên đi thân phận đệ tử. Nhìn đại sư u sầu làm lòng hắn mụ mẫm, không khỏi lên tiếng. Ngài trốn tránh như vậy, Nhị Long A-di có thể hạnh phúc sao? Nàng nếu như hạnh phúc, tại sao phải sướng ra một ca khúc bi thương như vậy? Tại sao lại vừa nhìn thấy ngài nàng lại bật khóc? Nàng thậm chí còn không dám nói chuyện với ngài, chỉ sợ khiến ngài khó xử. Ngài thật sự là đáng hổ thẹn. Ánh mắt người đời thì sao? Nhị Long A-di còn không sợ, ngài sợ gì chứ? Ngài hẳn là phải cùng nàng ở bên nhau, cùng nhau dũng cảm đối mặt, phá vỡ hết thảy chướng ngại. Chứng minh với gia tộc của ngài, chứng minh với tất cả mọi người rằng hai người yêu nhau cũng không có gì sai cả. Đường huynh muội mặc dù huyết thống gần nhau, nhưng thật sự là không thể ở bên nhau hay sao? Sư phụ, ngài không phải chỉ là sợ Nhị Long A-di ở bên ngài sẽ phải chịu khổ. Ngài không dám tiếp nhận sự thật này còn vì ngài đang tự ti. Đại sư ngơ ngác nhìn Đường Tam, môi ông run rẩy, có chút không nói thành lời. Mặc dù hắn và Phất Lan Đức giống nhau, đều là nam nhân trong lòng luôn có ý chí kiêu hãnh. Nhưng mà đúng vì hắn vũ hồn chỉ là bậc thấp nên sâu thẳm trong nội tâm sinh ra cảm giác tự ti. Phất Lan Đức cùng Nhị Long đều không dám nói về đau đớn trong lòng của hắn. Lúc này Đường Tam tuy kích động mà nói ra, nhưng lại nói đúng điểm yếu đó. Hắn nói rất đúng, ngươi tại sao lại phải tự ti? Ngàn vạn người nói người là phế vật thì như thế nào? Chỉ cần Nhị Long ta thấy ngươi như vậy là đủ rồi. Tiểu Cương, ngươi thật sự không rõ sao? Nếu ta quan tâm đến quan hệ thân hôn, ta sao phải tìm ngươi như vậy? Tại sao vẫn phải thống khổ như thế này? Sau lưng Đường Tam và Tiểu Cương không xa, Nhị Long chậm rãi đi ra. Nước mắt không ngừng từ khuôn mặt nàng chảy xuống. Nhìn đại sư, Nhị Long kiên định bước từng bước lại gần. Khuôn mặt kiều diễm như ánh sáng chói lòa. Lúc này đây, đại sư rốt cuộc không trốn tránh ánh mắt của Nhị Long nữa. Nhìn nàng, bước từng bước đến gần, tim đại sư rõ ràng đang đập nhanh hơn. Bao cảm xúc chôn chặt trong nội tâm bấy lâu đang từ từ mở ra. 20 năm che đậy, bức bình phong đã không thể ngăn cản được mối thâm tình tại sâu thẳm trong nội tâm. Đường Tam yên lặng lui về phía sau, từ từ tiến vào khu rừng. Hắn biết lúc này không nên quấy rầy bọn họ. Nội tâm hắn cũng hướng tới đại sư mà âm thầm chúc phúc. Sư phụ thường xuyên toát ra tâm trạng cô đơn, hắn làm sao có thể không thấy. Lúc này, ngọn nguồn đều đã tỏ. Nếu có thể hóa giải, để đại sư và Nhị Long có thể thật sự đến được với nhau. Đối với song phương bọn họ, kết cục như vậy là tốt nhất. Khu rừng u ám yên lặng, Đường Tam cũng không có vội vã trở về, chỉ là tại trong khu rừng lặng lặng mà đi. Không biết tại sao, nghe xong chuyện xưa của đại sư và Nhị Long, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới Tiểu Vũ. Tâm tính của hắn cũng không phải là của một đứa nhỏ 13 tuổi, mà đã là tâm tình của một gã trung niên. Tiểu Vũ cũng là muội muội của chính mình, địa vị của nàng trong lòng mình rốt cuộc là như thế nào? Từ khi quen biết Tiểu Vũ, đây là lần đầu tiên nội tâm Đường Tam nổi lên vấn đề này. Nếu chuyện của chính mình và Tiểu Vũ cũng giống như chuyện của đại sư và Nhị Long thì bản thân sẽ phải giải quyết như thế nào? Đường Tam phát hiện tâm tình của chính mình lúc này cũng có chút mờ mịt. Không khí chung quanh đột nhiên có chút lạnh lẽo, Đường Tam cơ linh nhạy bén, đột nhiên dùng mình một cái. Không khỏi nhíu mày kỳ quái. Hồn lực đột phá 30 cấp. Huyền thiên công của hắn cũng đã tu luyện tới đệ tứ trọng. Đã tới cảnh giới nóng lạnh bất xâm. Vốn dĩ cái nóng của mùa hè và cái lạnh của mùa đông không thể ảnh hưởng tới Đường Tam. Huống chi đây lại vẫn là đang mùa hè. Như thế nào lại có cảm giác lạnh lạnh thế này chứ? Mà ngay lúc này, Đường Tam đột nhiên đứng lại. Ngay tại hơn 3 thước trước mặt hắn không biết khi nào đã xuất hiện một người toàn thân màu xanh biếc. Một đôi mắt băng lánh màu xanh biếc, ánh mắt như độc xà đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Tam. Đây rõ ràng là người mà buổi sáng đã gặp, vị phong hào đấu la Độc Cô Bác. Đường Tam theo bản năng phóng xuất võ hồn của chính mình, nhưng thân thể Độc Cô Bác trước đó một khắc đã đến trước mặt Đường Tam. Đường Tam không thấy động tác của hắn như thế nào mà chỉ cảm thấy đầu óc mê muội đi, cái gì cũng không hiểu. Hồn lực ba động chỉ trong nháy mắt nhưng đã làm kinh động đến Nhị Long đang ở trong lòng đại sư cách đó không xa. Người nào? Tinh quang trong mắt Nhị Long đại phóng. Từ trong lòng đại sư đứng dậy, ánh mắt Nhị Long hướng vị trí hồn lực ba động truyền lại. Nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ hồn lực ba động cường đại, ẩn chứa một hơi thở kinh khủng. Thân hình chợt lóe, đã đem đại sư ngăn cản ở sau lưng mình. Đại sư đầu tiên là sửng sốt một chút rồi ngay sau đó sắc mặt đại biến. Bất hảo, có thể là Tiểu Tam đã xảy ra chuyện. Mau đi xem, Nhị Long nắm tay đại sư, chợt ra tốc. Bằng vào hồn khí lực, rất nhanh đi tới nơi xảy ra chuyện. Nhưng ngoại trừ không khí lạnh như băng, bọn họ không tìm được bất kỳ một manh mối nào. Nhị Long toàn lực thúc giục hồn lực bản thân cũng không thể nhận được hơi thở của Đường Tam. Đại sư quyết định thật nhanh nói, đi. Trước tiên về tìm Phất Lan Đức, hơi thở băng lãnh này ta có chút hiểu rõ, nếu thật đúng là người kia, chỉ sợ khó khăn rồi. Đại sư thực lực mặc dù không mạnh, nhưng năng lực quan sát và sức phán đoán so với người thường mạnh hơn rất nhiều. Hơi thở băng lãnh này lập tức khiến hắn nhớ đến người đã gặp tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện lúc ban sáng, Độc Cô Bác cùng với tử tôn của hắn, Bích Lân xà hồn sư Độc Cô Nhạn đầu choáng váng, Đường Tam từ hôn mê trở nên tỉnh táo lại. Phát hiện chung quanh một mảnh tối như mực, chỉ có hai điểm lục quang trong bong đêm lóng lánh quang mang âm trầm. Vận huyền thiên công, hồ